Vì run tay nên cộng hết điểm vào sắc đẹp rồi. Chương 26, 26, nhưng tên anh khi đó không phải là Cố Dung Thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lúc nhà thầu bắt nạt Cố Dung Thời xảy ra vài sự cố ngoài ý muốn, nhưng bản chất vẫn không thay đổi. Việc dẫm lên vai người khác như vậy đúng là khiến người ta cảm thấy nhục nhã. Chắc anh ta giận lắm. Vai cậu sụp xuống, nắm dây giày của mình. Trước khi đi, tôi còn thấy tay anh ta đỏ tên vì tức nữa. Nếu giờ tìm Cố Dung Thời xin giúp đỡ, thân phận người chơi của mình sẽ bị bại lộ. Như vậy trong mắt Cố Dung Thời mình sẽ thành đồng đội tham sống sợ chết. Vì lấy lòng NPC mà đến bắt nạt hắn. Giờ thấy tình hình không ổn lại chơ lì đến tìm hắn giúp đỡ. Hơn nữa đêm qua mình còn đốt nội quy. Nếu Cố Dung Thời nhắc lại hành vi chống đối người chơi này thì đúng là cậu chẳng biết giải thích thế nào nữa. 001 nhìn dữ liệu lộn xộn, lâm vào trầm mặc, hệ thống tình yêu bỗng lên tiếng. Thiếu chủ, hắn không giận ngài, cũng sẽ không chơi chết ngài đâu. Yên tâm, câu tiếp theo hệ thống tình yêu đã kịp thời giảm âm lượng. Nó sợ mình nói ra sẽ khiến thiếu niên hoảng sợ. Tuy lúc bị Phương Chí ôm chặt trong ngực, nhà thấu không thấy vẻ mặt của Cố Dung Thời, nhưng hệ thống tình yêu nhìn ở thị giác thượng đế lại thấy rất rõ. Biên độ dao động cảm xúc cùng biểu hiện trên mặt Cố Dung Thời đều phù hợp với suy đoán của nó. Nhưng không hiểu vì sao mà điểm thiện cảm vẫn luôn dừng ở không. Chỉ có đêm qua tăng vụt lên 80 rồi lại nhanh chóng giảm về không. Nghĩ sao cũng thấy không hợp lý. Hệ thống tình yêu chưa gặp phải tình huống này bao giờ. Nó bèn chọn cách nói chiết chung nhất có thể. Hắn còn tặng ngài một ngôi sao mà. Cho nên sẽ không giận gì ngài đâu. Đầu óc nhà thấu sắp kẹt cứng. Nhưng giờ còn 20 phút nữa là vào học. Không còn thời gian để cậu tiếp tục suy nghĩ nên đành phải tạm dừng. Cậu nhanh chóng đi nốt chiếc giày còn lại rồi ra ngoài. Lúc đi ngang qua sân vận động, cậu bất giác bước nhanh hơn. Nơi này cũng giống lần hoàng kiến chết. Chưa đầy một tiếng mà những vết máu loang lổ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chẳng qua người chết quá nhiều nên dù có chạy nhanh qua vẫn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Giữa đường vừa chạy vừa nghỉ. Lúc nhà thấu chạy đến tòa dạy học thì còn 5 phút nữa. Vừa lên đến đầu cầu thang đã nghe thấy tiếng người chơi thảo luận. Ký túc xá nữ chết 2 người. Giờ chúng ta chỉ còn 14 người mà 2 nội quy còn chưa xuất hiện. Chúng ta tìm nội quy cuối cùng kiểu gì đây? Một người chơi suy sụp. Bắt đầu than khóc. Mới một buổi sáng mà đã nhiều người chơi chết như vậy. Loại này sao có thể là phó bản cấp B được? Tất cả chúng ta sẽ chết ở đây mất. Thạch Nhiên tức giận. Giờ cậu khóc lóc kể lể thì thoát chết được à? Có thời gian thì bình tĩnh nghĩ xem làm sao mới tìm được nội quy cuối cùng đi. Nhà thấu đến chẳng đúng lúc gì cả. Đụng ngay lúc bọn họ cãi nhau. Qua một buổi sáng, giờ chỉ còn lại 14 người chơi. Mà Cố Dung Thời xuất hiện trong cuộc thảo luận giữa hệ thống và cậu cũng đang ở đây. Thế nhưng hắn không tham gia mà chỉ đứng dựa vào cửa sổ ngắm cảnh. Nghe thấy tiếng động mới nhìn sang phía này. Vừa thấy là nha thấu thì hơi tạm dừng. Trên mặt không có biểu cảm gì. Nha thấu cứng đờ đi qua trước mặt hắn. Mặc dù hệ thống tình yêu liên tục cam đoan Cố Dung Thời không giận cậu. Nhưng lúc đối mặt với hắn, trong lòng cậu vẫn thấy chột dạ. An Vô cũng đang ở đây. Vì ở trong phòng nên không che ô, vẻ mặt cô nàng đầy bất mãn. Kéo vạt váy lộ ra dưới ánh nắng. Lúc nhìn thấy nha thấu, cô nàng lập tức tươi cười, vui vẻ vẫy tay với cậu. Nha thấu cũng bắt trước, vẫy tay lại với cô. Thiếu niên vừa xuất hiện, tập thể người chơi đang ồn ào thảo luận đồng loạt im lặng. Đợi cậu đi qua rồi mới rì rầm lên tiếng. Có người nghĩ đến lời Đường Nhạc trước đó. Nói chứ cậu ta là người chơi thật à, không phải đã thảo luận qua chuyện này rồi à? Cậu ta chắc không phải đâu. Từ Phong nhìn bóng lưng thiếu niên. Tuy gã cũng rất muốn thuyết phục tiểu mỹ nhân xinh đẹp kia thuộc phe bọn hắn. Nhưng trên thực tế lại không có cách nào thuyết phục được cả. Gã gần như đã từ bỏ ý tưởng muốn làm quen với nha thấu. cậu từng gặp người chơi nào có thể làm cho hai NPC ra tay vì mình chưa? Vừa rồi ở ký túc, Đường Nhạc bị Phương Chí treo lên, còn bị Hứa Dã đạp. Rõ ràng là vì Đường Nhạc nhằm vào thiếu niên kia. Trước giờ NPC vẫn luôn ghét người chơi, cho nên khả năng nha thấu là người chơi không cao. Thạch Nhiên cũng gật đầu theo. Hắn vẫn luôn cân nhắc đến mọi mặt. Cậu nên cảm thấy may mắn vì cậu ấy không phải. Lúc vào đây chúng ta đã đếm đủ 50 người được đưa vào phó bản. Nếu nha thấu là người chơi thì con số này sẽ bị lệch. Lời Thạch Nhiên nói khiến người chơi vừa kêu ca kia lạnh sống lưng. Vì y hiểu được ẩn ý trong lời nói của Thạch Nhiên. Nếu nha thấu là người chơi, vậy chứng minh rằng trong đám bọn họ có một kẻ không phải người chơi. Vậy kẻ đó sẽ là ai? Điều này không thể nghĩ tiếp được. Y vội vàng dừng lại, tự tẩy não mình. Đúng đúng đúng, chắc chắn không phải người chơi. Những nội quy trường học mới xuất hiện quả thật đều là thường thức. Chẳng qua vì chúng ta tốt nghiệp lâu rồi nên không nhớ rõ thôi. Thạch Nhiên tỏ ra nghiêm túc. Hơn nữa chúng ta cũng không xác định được hai điều cuối có xảo trá như 10 điều trước không. Nên việc cấp bách hiện giờ là nhanh chóng tìm ra nội quy cuối cùng để ra ngoài. Chúng ta không thể ở đây lâu được. Phó bản này chưa có đánh giá cấp bậc. Nhưng chắc chắn không phải là cấp B mà họ đoán ban đầu. Không giới hạn số người chết mỗi ngày. Có thể chiều nay bọn họ sẽ bị giết toàn bộ. Nghĩ đến khả năng xấu nhất. Thạch Nhiên nuốt nước bọt. Chúng ta vào lớp trước đã. Giờ hắn hiển nhiên đã thành trụ cột của những người chơi còn lại. Nên tất cả đều nghe hắn lãnh đạo. An Vô từ trong góc phòng đi ra. Cô bật dù lên rồi chậm rãi đến gần Cố Dung Thời. Nhỏ giọng nói chuyện với hắn. Ê, anh vẫn ngồi im được à? Phương Chí và Hứa Dã sẽ không để cậu ấy đi đâu. Anh muốn thấy cậu ấy bị nhốt trong này sao? Cố Dung Thời đút tay vào túi quần. Hắn không quay đầu nhìn An Vô. Cũng không trả lời câu hỏi của cô nàng mà lại nói rất ẩn ý. Cô không sợ bị lộ à? An Vô mỉm cười xinh xắn xong ý cười lại chẳng hề lan đến ánh mắt. Anh nói gì cơ? Tôi nghe không hiểu. Hơn nữa Cố Dung Thời. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt này của anh. An Vô nhún nhảy một cái đến trước mặt hắn. Thoạt trông như một thiếu nữ không dành thế sự. Bởi vì anh từng đến phó bản của tôi. Nhưng tên anh khi đó không phải là Cố Dung Thời. Thế nên anh là ai nhỉ? Phương Chí đang ở trong lớp. Thấy nha thấu đi vào muốn nói chuyện với cậu nhưng lại bị nha thấu phớt lờ. Nhóm người chơi vừa vào lớp thì chuông reo lên. Nha thấu nhìn thoáng qua. Trong lớp cậu còn 4 người chơi. Thạch Nhiên, Anipler, Cố Dung Thời và một người nha thấu không biết. Giáo viên chủ nhiệm lớp cậu là giáo viên môn toán. Chẳng biết có phải toàn bộ giáo viên nam trung niên dạy môn khoa học tự nhiên đều vậy hay không? Đầu hơi hói. Trên eo dắt một chùm chìa khóa, và đang bước vào với một quyển sách kẹp dưới nách. Sau khi đi vào, ông ta ném quyển sách lên bàn giáo viên rồi mở bình giữ nhiệt ra uống một ngụm nước ấm. Vừa uống nước vừa nhìn quanh lớp, thấy trong lớp còn 4 người chơi. Ông ta còn tỏ ra hơi thất vọng. Uống nước xong, ông ta chống một tay xuống bàn, tay còn lại đỡ gọng kính. Lớp phó đời sống, mang bảng theo dõi lên cho thầy. Một học sinh nam cao gầy đứng dậy, cầm một tờ giấy đi lên, cung kính đưa cho giáo viên chủ nhiệm. Tờ giấy kia khiến nha thấu cảm thấy bất an. Vào học nhưng không bắt đầu giảng bài mà lại bảo lớp phó đời sống nộp bảng gì đó. Hơn nữa tại sao lại là lớp phó đời sống không được tính là rất quan trọng trong số thành viên ban cán sự. Có hình ảnh nào đó vụt qua trong đầu. Nha thấu bỗng nhớ đến tối qua Lưu Lộ nói với mình rằng bắt buộc phải quẹt thẻ. Trong lòng chợt nảy ra suy đoán không tốt lắm. Giáo viên chủ nhiệm trong lớp nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Ánh mắt lướt dần xuống. Khi đến tên người nào đó thì vẻ mặt vốn đang ôn hòa bỗng trở nên cực kỳ dữ tợn. Giọng đầy hung dữ. Lý Thời, em đứng lên cho thầy. Lý Thời chính là người chơi mà nha thấu không biết kia. Y bị thầy chủ nhiệm quát một tiếng mà giật nảy mình. Run rẩy đứng dậy. Thầy chủ nhiệm, thầy đã nói bao nhiêu lần rồi. Sức khỏe là nền tảng cốt yếu. Không ăn cơm sẽ đói hoa mắt. Tại sao tối qua em không đi ăn? Em làm vậy có xứng với nhà trường không? Có xứng với nhân viên nhà bếp đã vất vả nấu cơm cho các em không? Giọng ông ta càng ngày càng cao. Nghe mà đau điếng cả lỗ tai. Lý Thời bị dọa sợ. Sững sờ đứng tại chỗ. Chỉ biết cứng nhắc lặp lại luôn miệng. Xin lỗi thầy. Cậu không cần phải nói xin lỗi tôi. Tôi cho cậu biết vô dụng thôi. Cậu phải đi xin lỗi nhà trường. Xin lỗi những người đã vất vả nấu cơm cho mình kìa. Việc cậu làm thật sự quá tồi tệ. Quát xong, thầy chủ nhiệm cầm thước từ trên bục giảng đi xuống. Xem ra tôi phải đích thân dạy dỗ mới có thể khiến cậu nhớ lâu được. Cái thước dạy học kia quá quen thuộc với Lý Thời. Chính là thứ mà đám người chấp pháp mặc đồ trắng cầm để gặt hơn 10 mạng người. Ngạt thở xen lẫn sợ hãi xông lên đầu. Lý Thời run rẩy lấy đạo cụ của mình ra. Vừa chuẩn bị mở đã thấy thầy chủ nhiệm lao vụt đến trước mặt mình. Không, mặc dù 001 đã kịp làm mờ nhưng cảnh tượng thật sự quá thảm khốc. Một mảng đỏ rực mơ hồ. Gần như cùng một lúc, hệ thống thông báo xuất hiện nội quy thứ 11. Để đảm bảo sức khỏe, mọi người hãy ăn đúng giờ. Hàng tuần lớp phó đời sống sẽ kiểm tra việc sử dụng thẻ học sinh của từng lớp. Đừng ôm tâm lý may mắn. Nhất định phải ăn đúng giờ. Số người được đưa vào phó bản. Điều 13 nội quy trường. 50. Số người còn sống. 8. Nội quy trường vừa xuất hiện đã có 6 người chơi mất mạng. Sắc mặt nha thấu trắng bệch. Giờ này mới hiểu vì sao tối qua Lưu Lộ lại nhất quyết muốn cậu đưa thẻ học sinh. Nội quy nhà trường quy định học sinh nào cũng phải ăn cơm. Còn việc sử dụng thẻ thế nào thì tùy. Nói cách khác, bạn có thể không ăn nhưng nhất định phải quét thẻ học sinh. Tạo hiện tượng đã ăn giả. Nếu không có Lưu Lộ, mình hôm nay cũng sẽ vi phạm nội quy trường. Ngay cả Thạch Nhiên cũng bị sự xảo trá trong nội quy trường làm cho khiếp sợ. Không thể tưởng nổi tại sao trường trung học Hồng Lâm lại có loại nội quy không hợp lẽ thường đến vậy. Thầy chủ nhiệm thấy trong lớp bớt đi một người chơi. Cuối cùng cũng vui vẻ hẳn lên. Ông ta khẽ ngân nga quay lên bục giảng. Cả lớp lật sách đến bài 6 đi. Có thể là vì số người chơi còn lại quá ít. Không muốn đóng phó bản sớm nên sau đó trong lớp bình thường hơn nhiều. Không thấy xuất hiện thêm nội quy chết chóc nào nữa. Sau giờ học, mặt mũi nha thấu tái nhợt chạy ra ngoài. Còn không quan tâm đến Phương Chí phía sau. Cả một tiết bị người ta phớt lờ. Phương Chí bực bội vò tóc quay về chỗ ngồi của mình. Vô tình nhìn thoáng qua chỗ Cố Dung Thời lại thấy hắn đã biến mất từ bao giờ. Nha thấu chạy một mạch đến phòng vệ sinh. Vốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Thật ra cậu ra đây là muốn đi tìm Ứng Tinh Uyên. Ban đầu định hết tiết tự học thì ra tìm hắn. Nhưng giữa chừng xảy ra nhiều chuyện quá nên nha thấu nhất thời quên mất. Không biết hắn còn ở đó không nữa. Nha thấu khóa vòi nước. Đang nghĩ xem có nên qua đó xem thử không. Vừa quay người đã thấy Cố Dung Thời đang đứng ở ngoài cửa. Nha thấu, còn chưa hết hoảng hồn đã nghe thấy Cố Dung Thời nói. Cần anh dẫn em vượt ải không? Hắn mỉm cười, chỉ cần một điều kiện nho nhỏ thôi. Cách chương.